Liên minh chi thần, chương 145, đi tới Thiên Kiếm Thành. Góc truyện audio.com, chấm, đệ tử nghĩ vẫn còn 2 ngày nữa mới tới sự kiện đó cơ mà. Sao lại bắt đầu từ lúc này chứ? Đi bên cạnh Diễm Ma, gương mặt của Huy ngạc nhiên hỏi. Hắn biết là từ lúc này đến đó vẫn còn 2 ngày nữa mới diễn ra. Đúng là 2 ngày nữa mới diễn ra. Nhưng lần này là tổ chức ở Thiên Kiếm Thành nên chúng ta phải đến đó trước để còn quen thuộc với chỗ đó. Diễm Ma thanh âm lạnh nhạt nói. Nghĩ lại ta cũng cảm thấy ngươi thật đáng sợ. Từ lúc ngươi mới vào đan môn chưa được bao lâu đã leo lên được đến top 3 của địa bảng. Thường thì đệ tử bình thường muốn có mặt trên địa bảng thì ít nhất cũng phải tu luyện trong này hơn 1 năm may ra mới có tự tin leo bảng. Diễm Ma quay sang nhìn Huy cười nhạt nói. Nhưng sau đó rất nhanh ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi đột phá đến hoàng giả cảnh hậu kỳ rồi sao? Cảm nhận khí tức của Huy, Diễm Ma gương mặt kinh hãi nói. Với nàng thì hắn mới tu luyện bao lâu cơ chứ? Lúc hai người mới gặp nhau thì hắn vẫn chỉ là dẫn nguyên cảnh mà thôi. Từ đó đến giờ mới được bao lâu mà hắn đã tu luyện tới tận hoàng giả cảnh hậu kỳ rồi? Chỉ cách địa vương cảnh một chút mà thôi. Trong vòng 2 năm nữa hắn có thể đột phá tới cảnh giới mà nhiều người mơ ước. Lúc này Diễm Ma cảm thấy Huy có còn là con người hay không nữa. Không may vừa đột phá mấy ngày trước. Huy nhìn Diễm Ma cười nói. Thật thì hắn cũng chỉ đột phá vừa tối hôm qua mà thôi. Do chưa được ổn định cảnh giới nên khí tức của hắn để cho Diễm Ma phát hiện. Tuy là người đột phá đến hoàng giả cảnh hậu kỳ nhưng cũng đừng có thấy thế mà khinh địch. Đan môn chúng ta thiên về luyện đan còn chiến đấu thì kém hơn so với 2 tông môn kia rất nhiều. Đệ tử của bọn họ so với chúng ta là mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ sợ họ còn có cả nửa bước địa vương cảnh nữa. Ngươi đừng có nghĩ tu vi mình như vậy là đã không coi ai ra gì. Diễm Ma ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huy nói. Vì tốc độ tu luyện của hắn khiến cho nàng kinh hãi nhưng cuối cùng cũng chỉ là hoàng giả cảnh hậu kỳ mà thôi. Sau này có thể hắn còn đột phá đến cảnh giới nào thì nàng còn không biết nhưng lúc này nàng muốn hắn không được khinh người. Chuyện này ta đã rõ. Huy nhìn nàng cười nói. Công tử, đang lúc Huy và Diễm Ma bước chân tới quảng trường của đan môn thì thanh âm nữ tử đằng sau vang lên. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này. Huy gương mặt hiện lên sự vui vẻ. Người này không ai khác chính là Zed cùng với Riven, Kata và Khan, chưa kể còn có cả Hổ Linh nữa. Nàng cũng theo mấy người này đi tới. Huy nhìn mấy người vừa tới. Khẽ cười cười, Diễm Ma đi bên cạnh. Thấy mấy người này thân thiết với Huy như vậy. Gương mặt của nàng hiện lên dị sắc. Đúng như suy nghĩ thì quan hệ của mấy người này không có bình thường. Nhưng nàng cũng không xen vào làm gì, bởi vì chuyện này là chuyện riêng của mấy người. Sư phụ, để ý thấy Diễm Ma, Zed và Riven nhìn nàng khẽ cung kính nói. Diễm Ma nhìn hai người cũng khẽ gật đầu. Bọn họ có thể đi cùng ta được không? Lúc này nghĩ tới một chuyện, Huy quay sang nhìn Diễm Ma nói. Có thể, nhưng họ cũng chỉ là đi theo để quan sát mà thôi. Diễm Ma khẽ cười nhìn Huy nói. Bọn họ đi theo cũng được, dù gì sự kiện này cũng không thiếu những người đến xem vui. Bọn họ không có tên trên địa bảng nên không thể nào tham gia sự kiện đó được. Vậy là được rồi, thấy Diễm Ma đồng ý, Huy cười nói. Bắt đầu rồi sao? Riven nhìn Huy khẽ hỏi. Lúc sáng nàng thấy Diễm Ma tới tìm Huy, mới đầu còn rất ngạc nhiên vì mới buổi sáng mà Diễm Ma tới tìm hắn làm gì. Sau khi thấy hai người ra ngoài thì mấy người mới đuổi theo. 2 ngày nữa mới bắt đầu. Nhưng là tổ chức ở Thiên Kiếm Thành nên chúng ta tới sớm hơn để quen thuộc với chỗ đó. Huy nhìn Riven cười nói. Thiên Kiếm Thành, thấy Huy nói tới Thiên Kiếm Thành. Gương mặt của Zed có chút ngưng trọng. Thiên Kiếm Thành chính là thành trì của Thiên Kiếm Tông. Không cần phải lo lắng. Bọn chúng chưa chắc đã nhận ra chúng ta đâu. Thấy Zed ngưng trọng, Huy biết nàng đang nghĩ tới chuyện gì. Chính là việc mà nàng ra tay giết chết đám người Thiên Kiếm Tông lúc hai người gặp nhau. chỉ sợ đám người đó lúc nào cũng lùng sục hai người bọn hắn. Nhưng chưa thấy có dị biến gì thì chắc chắn bọn chúng vẫn chưa tìm được hai người. Nên Huy cũng không có lo lắng chuyện này. Mà cho dù bọn chúng có tìm được hai người thì Huy lúc này cũng không sợ đám người đó nữa. Bọn chúng cao nhất thì cũng chỉ là mấy lão quái tu vi địa vương đỉnh phong mà thôi. Còn sau lưng hắn chính là Thanh Long Thiên Tôn cảnh trung kỳ. Cho dù là đánh nhau lúc này hắn cũng không sợ. À, còn một chuyện mà ta chưa có nói với ngươi. Nếu như ở tông môn chi tranh đánh được vào top 10 người mạnh nhất thì ngươi có thể đủ điều kiện vào bí cảnh. Nếu như ở trong bí cảnh ngươi còn sống ra ngoài thì ngươi sẽ có cơ hội đi tới Thanh Long Thành. Có cơ hội gia nhập vào một trong những tông môn ở đó. Mà ngươi cũng biết chỗ đó so với chỗ chúng ta lúc này thì phải tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đan dược, công pháp hay võ kỹ đều mạnh mẽ hơn của chúng ta nhiều. Nên ta nghĩ ngươi nên cố gắng ở lần này đi. Diễm Ma đang đi bỗng dừng lại. Quay lại nhìn Huy nói. Chấm, có chuyện như vậy sao? Nghe thấy thanh âm của Diễm Ma. Gương mặt của Huy ngạc nhiên nói. Diễm Ma khẽ gật đầu xác nhận. Chuyện này nàng cũng vừa mới biết được mà thôi. Cũng chính là lão tổ nói cho nàng biết. Ta sẽ cố gắng. Thấy vậy Huy khẽ cười nói. Thật ra hắn cũng muốn thử đến đó xem sao. Đan môn này là không đủ để giữ chân của hắn. Thứ mà hắn muốn chính là khoảng trời rộng lớn bên ngoài kia cơ. Diễm Ma thấy Huy nói vậy. Cũng chỉ cười cười. Nàng bảo hắn cố gắng ở chuyện này nhưng cũng chỉ là động viên mà thôi. Ai biết được là Thiên Kiếm Tông hay Thiên Vân Môn có những đệ tử đáng sợ như thế nào cơ chứ? Chỉ sợ Huy sẽ không dễ dàng ở trong chuyến đi này. Mấy người theo Diễm Ma đi tới quảng trường. Lúc này ở đây đã tụ tập khá là đông người rồi. Đều là đệ tử ngoại môn vào nội môn. Thường thì ngoại môn y phục là màu vàng. Và đệ tử nội môn là màu tím. Nhưng ngoại môn có cái hay chính là có thể thay y phục khác không nhất thiết cứ là màu vàng. Nhưng không được mặc y phục màu tím vì dễ gây hiểu nhầm là đệ tử nội môn, còn đệ tử nội môn thì lúc nào ra ngoài cũng phải là y phục màu tím. Không được là màu khác, có thể đệ tử ngoại môn đan môn không chú ý nhiều, còn nội môn có thể chính là gương mặt của đan môn cho nên bọn họ có những quy củ nghiêm ngặt hơn. Ngoại môn, lúc này bên trên chính là lão già tóc đỏ mà Huy đã nhìn thấy khi lão già này cùng hai lão già khác đến Khốn Long Sơn để tìm hắn. Nhưng may mà không tìm được, đằng sau lão già tóc đỏ này còn có hai người nữa. Nhìn thấy hai người này, trong mắt của Huy tràn ngập sự tức giận rồi. Một tên chính là lương trưởng lão, còn tên còn lại không ai khác chính là lão già đã khiến cho hắn trọng thương. Chính là phụ thân của La Huyền, La Chính Phong, lúc này trên gương mặt hai lão chính là nụ cười nhạt. Nhưng khinh thường hết thảy, cứ bình tĩnh, lúc này đừng nên gây ra những chuyện ngoài ý muốn. Riven cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt của Huy. Nàng cũng biết hai lão già kia đối với Huy là hận sâu như thế nào. Nhưng lúc này chưa là lúc để hắn làm ra những chuyện ngu ngốc. Cảm thấy Riven nắm vào tay mình, gương mặt của Huy từ tức giận mới bình tĩnh lại, bên cạnh Z cũng là ánh mắt khuyên bảo Huy không nên vọng động. Còn Kata và Can thì cũng đã nghe đến chuyện của Huy đối với hai lão già kia. Hai nàng không có làm gì mà vẫn chỉ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Huy. Như các người đã biết, tông môn chi tranh sắp tới chính là giao hữu của đan môn chúng ta cùng với Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn. Đan môn chúng ta so thiên về luyện đan nên sức chiến đấu so với hai tông môn kia là yếu kém hơn, nhưng chúng ta đã nhiều lần không có lấy được thành tích gì tốt từ nhiều lần trước, nên ta hy vọng lần này các ngươi có thể khiến cho đan môn chúng ta gương mặt rạng rỡ ở sự kiện này. Ai nếu như đạt được thành tích cao thì khi quay lại đan môn chúng ta sẽ trọng thưởng. Bên trên lão già tóc đỏ nhìn đám đệ tử bên dưới. Thanh âm vang lớn nói, vâng thưa lão tổ, vài tên đệ tử bên dưới, nghe thấy lão giả nói như vậy, gương mặt trở nên hưng phấn hét lớn, mấy tên này không phải ai khác chính là đám người đệ tử sẽ tham gia vào lần này. Gồm có 10 nội môn và 3 ngoại môn, Ánh mắt Huy quay lại nhìn mấy tên này. Nhưng điều khiến cho hắn ngạc nhiên và buồn phiền chính là 10 tên đệ tử nội môn này lại không có ai là nữ nhân cả. Cả 10 tên đều là nam nhân, nhưng tên này sau khi nghe xong lão giả nói, gương mặt liền trở nên vênh váo với đám người bên cạnh. Mấy tên đệ tử bên cạnh thấy mấy tên này như vậy thi nhau nịnh nọt khiến cho mấy tên này đều cười lớn. Gương mặt một di cao bảy mang vẻ thành tựu như là đám người đó là người đứng đầu vậy. Không quan tâm đến đám người này nữa. Quay sang để ý xung quanh, nhìn thấy hai tên ngoại môn khác, gương mặt của Huy hiện lên nụ cười nhạt. Hai tên này chính là La Long và Lưu Đại. Đều là hai tên như có thù hận với Huy vậy. Lưu Đại thì hắn còn biết nguyên nhân, còn La Long tại sao lại nhìn hắn với ánh mắt thù hận như vậy thì có thể chính là La lão già kia đứng sau giật dây. Lần này là tổ chức ở Thiên Kiếm Tông cho nên lần này ta và Lương trưởng lão cũng như La trưởng lão sẽ dẫn các ngươi đi. Chúng ta sẽ đến đó trước 2 ngày để cho ngươi quen thuộc với nơi đó cũng như biết về đối thủ của các ngươi sắp tới. Lão già tóc đỏ nói. Xuất phát, sau khi mấy tên đệ tử được lựa chọn đi phía sau mình. Lão già tóc đỏ dẫn đầu đoàn người hướng phía bên ngoài đan thành đi tới. Thẳng về phía Thiên Kiếm Thành, không ngoài dự đoán của Huy chính là có thêm cả Diễm Ma cũng đi theo. Thấy Huy nhìn mình như vậy, Diễm Ma chỉ cười nhạt không nói. Đằng sau chính là đám người tới xem chuyện vui. Thường thì chuyện này không có ngăn cấm chỉ là ai tới trước thì sẽ có được chỗ tốt mà thôi. Còn ai tới sau thì sẽ không được vào nữa. Z, Rai, Kata, Can và Hổ Linh cũng theo đoàn người đi phía sau. Gần trưa, lúc này, đám người đan môn đã tới được Thiên Kiếm Thành rồi. Do sau khi rời khỏi đan thành thì có thể phi hành. Ai được thì phi hành còn không được thì có thể mua ngựa chạy theo. Sau khi nộp xong tiền vào thành, đám người đan môn hướng phía Thiên Kiếm Tông đi tới. Lúc này Huy cũng không quên quan sát xung quanh. Lúc vào thành rõ ràng đám người gác cổng nhìn thấy người của đan môn thì đều hiện lên vẻ khinh thường trên mặt. Nhưng lão già tóc đỏ cũng không có biểu hiện ra gì khác thường mà chỉ cười nhạt nộp đan dược rồi đi vào. Không có để ý tới đám người đó, Huy lúc đó cũng chỉ cười nhạt, ở đây so với đan thành rộng hơn nhiều. Đánh giá xung quanh Thiên Kiếm Thành, gương mặt của Huy ngạc nhiên, ở đây so với đan thành thì rộng lớn hơn rất nhiều. Kể cả những chỗ buôn bán vật phẩm cũng nhiều hơn, đầu đủ mọi thứ từ công pháp cho đến võ kỹ. Linh dược, đều hơn so với ở đan thành, đi thêm một đoạn đường, lúc này đám người đã tới được Thiên Kiếm Tông rồi, Thiên Kiếm Tông ngự trên một ngọn núi cũng như là đan môn vậy. Nguyên khí xung quanh lượn lờ như có thể nhìn thấy được khiến cho Huy ngạc nhiêu về sự nồng đậm nguyên khí của nơi này. Lúc này trước một đại môn lớn, bên trên viết 3 chữ Thiên Kiếm Tông, Huy biết đã đến nơi rồi, ta tưởng ai? Không ngờ chính là Hỏa Diễm Lão Ma, thứ lỗi vì không tiếp đón từ xa. Đang lúc mọi người ngạc nhiên vì sự nồng đậm nguyên khí nơi này thì một thanh âm vang lên khiến cho mọi người chú ý, sau đó xuất hiện một thân ảnh gầy gò. Nhìn người này Huy biết chính là lão giả đã tham gia vào việc tìm kiếm hắn lúc ở trong Khốn Long Sơn. Khô Mộc lão đệ quá lời rồi, ta phải xin lỗi vì đã làm phiền các người sớm như vậy. Lão già tóc đỏ cầm đầu gương mặt hiện lên nụ cười nhạt nói. Nào có, lão tới đây tham dự chính là vinh hạnh của chúng ta rồi. Xin mời, lão già gầy gò gương mặt rõ ràng đang khinh thường đám người đan môn nhưng lại cười khách khí nói. Huy thấy vậy cũng chỉ cười nhạt không nói. Lão già tóc đỏ cũng vậy, cười nhạt một cái rồi dẫn đám đệ tử bước chân vào. Cách chương.